Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 3, họa thế đại yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh mở mắt, trong tầm mắt chỗ là động phủ u ám không rõ vách đá. Nơi xa mơ hồ có tiếng nước róc rách. Nàng nằm ở giường bạch ngọc phía dưới cứng rắn trên tấm đá. Ý thức thanh minh đồng thời đau nhức ý cùng nhau vọt tới. A, người còn chưa có chết. Thanh âm ngữ điệu phi thường kinh dị. Minh Cảnh ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt nhìn lên, bạch ngọc trên giường trống rỗng. Tựa hồ trước khi hôn mê xuất hiện kia đạo kinh hồng diễm ảnh chỉ là ảo giác của nàng. Mà khí cùng kiếm khí xen lẫn nhau vỡ bờ tâm mạch. Toàn thân thương thế sâu tận xương tủy. Mi tâm hắc liên ấn cũng cắn nuốt nàng sinh cơ. Không có người cứu nàng. Minh Cảnh thu hồi ánh mắt. Thân thể nằm ngửa. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nóc hang động thượng một điểm. Suy nghĩ chạy không? Ngươi thế nào biết tên của ta? Thanh âm lành lạnh đánh vỡ yên lặng. Nghe không ra một tia cảm xúc. Một nháy mắt sẽ để cho Minh Cảnh nhớ tới ngàn năm hàn đàm đông kết linh hồn thấu xương nguội lạnh. Nàng mất rất lớn sức lực chống đỡ đứng dậy. Quay đầu nhìn lại. Nữ nhân mặc một thân đỏ chót cẩm y, tươi đẹp nhan sắc nhóm lửa hắc ám. Đứng tại động phủ cạnh nghiêng, rũ xuống vạt áo đè ép tinh xảo ám văn. Ám văn phần đuôi một điểm mỹ lệ, là vết máu, không phải ảo giác. Minh Cảnh thở hơi một cái, trong cổ họng ngai ngái mùi kích thích tim phổi. Nàng ngăn không được bắt đầu ho khan, bên môi tràn ra vỡ vụn khàn giọng, đỉnh đầu bỏ xuống một mảnh bóng tối. Đứng ở đàng xa nữ nhân nhàn nhã đạp trên lười biếng bước chân đi tới. Xiềng xích cùng mặt đất đụng thanh âm leng keng rung động. Đến gần về sau, khí tức lạnh lẽo ngậm lấy hương thơm trong không khí lưu động. Nàng ánh mắt thật sâu nhìn Minh Cảnh thật lâu. Minh Cảnh ho đến tê tâm liệt phế. Không có khí lực để ý tới nàng. Đặc dính huyết dịch một giọt trôi qua. Nàng vươn tay muốn lau đi. Cái cằm bỗng dưng bị một cỗ ngoại lực bóp chặt, thúc đẩy nàng không thể không ngẩng đầu. Áo đỏ thắng lửa nữ nhân không biết lúc nào cúi thân. Lấy sáng trắng ngón tay thon dài cầm bốc lên cằm của nàng. Đầu ngón tay lau qua khóe môi vết máu. Ngữ khí không nhanh không chậm. Nói cho ta, ngươi vì sao lại biết tên của ta? Chấm, Minh Cảnh hô hấp ngưng trệ một cái chớp mắt. Tại cường đại mà khí tức thần bí áp bách xuống ngước mắt. Khoảng cách gần đối đầu một đôi u ám không ánh sáng mắt. Đen như mực chỗ sâu trong con người chiếu ra nàng huyết y thảm đạm bộ dáng chật vật. Nhìn nhau không nói gì. Yên tĩnh động phủ nhất thời chỉ có tiếng nước chảy cùng vết máu tí tách thanh âm. Minh Cảnh chống đất bản bàn tay rốt cục mất đi tất cả khí lực. Đau khổ treo chống thân thể quay về tại chỗ. Thân thể tàn phế bằng thêm một điểm chật vật. Mà nữ nhân bình tĩnh thu hồi dính vết máu tay. Chưa từng nâng. Cũng không thèm để ý nàng bởi vì đau đớn tận xương tiếng hít hơi. Kéo lấy một đoạn xiềng xích đứng dậy. Ngồi xuống tại trên giường bạch ngọc. Thanh âm lành lạnh. Lại ngất đi. Ngươi liền không tỉnh lại nữa. Đúng vậy. Lại ngất đi. Nàng thật liền chết. Minh Cảnh trong lòng rõ ràng. Đáp một tiếng. Là. Về sau. Rũ tay xuống chế trụ trên đùi giữ tợn lật lên lỗ máu. Thân thể co do run rẩy thành đoàn hình. Xoay người ngồi trong vũng máu. Màu môi trắng như tờ giấy. Minh Cảnh, ngươi sẽ không cần cùng với nàng ăn ngay nói thật a, ta tồn tại không thể bại lộ. Ngươi nhất định không thể nói cho nàng a, nếu như bại lộ. Ta sẽ biến mất, ta biến mất, ngươi cũng không sống nổi. Thanh âm ngữ điệu có chút nóng nảy. Tại Minh Cảnh đầu óc một trận chuyển vận. Ngữ khí lờ mờ có chút sợ hãi cùng lo lắng. Minh Cảnh mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt ngưng tụ thành một điểm nhìn về phía trên giường bạch ngọc đang ngồi nữ nhân. Chậm rãi mở miệng. Thanh âm đứt quãng. Khàn giọng khô khốc. Rơi sườn núi lúc. Có một thanh âm nói với ta. Ta sẽ rơi vào một chỗ ngàn năm hàn đàm. Hàn đàm mạch nước ngầm thông hướng thâm thúy hang động. Mà thi thể của ta. Sẽ trở thành hang động chủ nhân mở ra phong ấn trợ lực. Chủ nhân hang động, liền kêu Mộ Dung Xí. Nàng cắn môi hít sâu một cái khí. Loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Ánh mắt cùng nữ nhân áo đỏ đưa tới ánh mắt giao tiếp. Tiếng nói mát lạnh, Ngươi là chủ nhân hang động. Ngươi chính là Mộ Dung Xí. Nữ nhân vẫn luôn ở nhìn xem nàng. Ánh mắt từ hững hờ đến thâm thúy âm trầm. Ta đúng là Mộ Dung Xí. Nàng nói như vậy. Lại hỏi Minh Cảnh. Âm thanh kia đến từ nơi nào? Minh Cảnh lắc đầu. Bên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Ta không biết. Nàng nói đều là thật. Nàng xác thực không biết thanh âm đến từ nơi nào. Nó để nàng không thể nói ra được. Thế nhưng là Mộ Dung Xí cường đại như thế. Nếu như không thể lấy tín nhiệm nàng. Coi như không sẽ lập tức tử vong lại như thế nào. Nàng chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Mộ Dung Xí gật gật đầu. Không nói tin cũng không nói không tin. Ánh mắt sâu mà tối nghĩa. Tiếp tục hỏi nàng. Thi thể. Nữ nhân tiếng nói hết sức êm tai. Nói hai chữ này âm cuối cắn câu. Vang vọng ở Tịch Liêu trong động phủ. Lộ ra một loại mỹ ý cùng trêu chọc. Minh Cảnh dù là sắp chết. Tâm thần cũng khó khống chế hoảng hốt một chút. Đúng vậy. Ta hẳn là thuận hàn đàm cuồn cuộn sóng ngầm trôi vào tòa động phủ này. Hẳn là. Mộ Dung Xí nhịn không được khẽ cười một tiếng. Minh Cảnh ngắm nhìn nàng. Ánh mắt tại chạm đến nữ nhân hơi châm chọc đường cong lúc dừng lại. Trong giọng nói nhiều chút chập chờn. Đúng, chỉ là hẳn là, trên thế giới chưa từng có hẳn là cùng không nên. Chỉ có cố định kết quả. Kết quả chính là, ta thoát đi mạch nước ngầm lôi cuốn. Nhìn thấy ngươi lúc, ta còn sống, mặc dù tử vong sắp đến. Vì sao tìm ta? Mộ Dung Xí ở trên giường đổi một tư thế. Hai chân đạp đất. Thân thể hướng về sau dựa vào. Lông mi đều là bộ dạng uể oải cùng tùy ý, cầu cứu. Minh Cảnh từng chữ nói ra. Còn có trao đổi. Đã ta chết rồi, thi thể có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn. Như vậy ta sống, trợ giúp khẳng định lớn hơn. Minh Cảnh trợn tròn mắt nhìn xem Mộ Dung Xí. Ánh mắt chỗ thân ảnh lại một chút trở nên mơ hồ. Còn bắt đầu lung la lung lay. Kiếm khí tại trong cơ thể nàng tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Trước mắt có tối om om ảm đạm bao phủ tới. Minh Cảnh cười khổ một tiếng. Biết không phải là Mộ Dung Xí lay động. Mà là thân thể của nàng khó mà chống đỡ được tư thế đứng. Vết máu lại lần nữa chảy ra. Tựa hồ không chảy khô thề không bỏ qua. Thẳng đứng ngã xuống đương nhiên rất đau. Nhưng là nàng hiện tại cảm giác đau đều muốn chết lặng. Hẳn không có cảm giác a, Minh Cảnh mua vui trong khổ nghĩ như thế. Thân thể thẳng tắp ngửa về đằng sau. Khóe mắt liếc qua trông thấy cái gì tránh qua. Theo dự đoán cho bụi bay lên chưa từng xuất hiện. Máu rầm rề thân thể giống như tiến đụng vào một cái mềm mại ôm ấp. Vì cái gì không nói giao dịch. Mộ Dung Xí thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Tiếp lấy có cái gì lạnh như băng đồ vật xốc lên môi của nàng. Bỏ vào một viên thuốc, Minh Cảnh đem đan dược cùng máu nuốt xuống, ánh mắt một chút tập trung, thấy rõ một tấm phóng đại tuyệt thế khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn thượng chân mày bay lên, đẹp đến mức nhìn thấy mà giật mình, đang đưa nàng ôm ở trong ngực, khoảng cách gần cúi mắt nhìn xem nàng, vết máu nhiễm áo đỏ, Mộ Dung Xí lại không thèm để ý, trả lời ta, vì cái gì không nói là giao dịch. Minh Cảnh trương trương môi lại một chữ đều không nói được. Cuối cùng thấp giọng nói. Một loại thuyết pháp mà thôi. Xùy, Mộ Dung Xí cười nhạo một tiếng. Khóe môi đường cong càng cong. Đáy mắt lệ khí sâu mấy phần. Đón như vậy ánh mắt. Minh Cảnh cảm thấy nàng đại khái là sáng tỏ. Đáy lòng không chịu được tự giễu cười một tiếng. Ngươi là ai? Mộ Dung Xí một cái tay nắm cả Minh Cảnh eo. Một cái tay vuốt ve mặt của nàng, lạnh như băng xúc cảm kích thích vết thương. Sờ một tay máu, nữ nhân nheo mắt lại, tựa hồ rất hưng phấn. Minh Cảnh vô ý thức cuộn mình đứng lên, hô hấp đụng vào nhau chỗ không khí nóng rực. Các nàng khoảng cách quá gần, gần đến nàng có chút không thích ứng. Ta là Minh Cảnh, thân phận đâu? Mộ Dung Xí lấy đầu ngón tay miêu tả nàng bộ mặt hình dáng. Ôm nàng hướng trên giường bạch ngọc đi. Động tác ôn nhu mà cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ là đối đãi một kiện chân bảo hiếm thế. Vạn tượng đạo tông. Minh Cảnh cố gắng xem nhẹ trên mặt nhỏ vụn cảm giác nhột cùng cảm giác đau. Thân thể tùy ý cái tay kia loay hoay. con mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Xí không nhúc nhích. Tiếng nói rơi xuống, nữ nhân bước động tác dừng lại. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy bên trên cơ hồ thôn phệ vạn vật thâm trầm cùng lệ khí. Dừng ở trên mặt nàng, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Bỗng nhiên buông lỏng tay, đưa nàng ném trên sàn nhà. Lưng chạm đến mặt đất nháy mắt, đau đớn lít nha lít nhít. Sự thật chứng minh, toàn thân trọng thương cùng cảm thụ đau đớn là không xung đột. Thậm chí sẽ chỉ đau hơn. Minh Cảnh cầm quyền nuốt xuống cổ họng đáy ngai ngái. Nói tiếp, thủ tịch đệ tử, ta đã từng là Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử. Trong không khí có thời gian rất lâu yên tĩnh. Trong thân thể thống khổ cùng sinh cơ sói mòn nửa khắc cũng không có đình chỉ. Minh Cảnh nằm ở giường bạch ngọc phía dưới, ngửa đầu nhìn qua trên giường thiên kiều bá mị nữ nhân. Cầu ngươi, cứu ta, chấm, Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử. Hảo thân phận cao quý a. Mộ Dung Xí lặp lại một câu, che môi trầm thấp cười ra tiếng. Cao cao tại thượng thánh địa đệ tử, vậy mà hướng ta cầu cứu. Nàng càng cười càng cảm thấy buồn cười. Tiếng cười uyển chuyển dễ nghe, trống trải động phủ bay đầy vui thích tiếng vọng. Minh Cảnh cúi đầu phun ra một ngụm máu, trên môi trắng bệch cùng đỏ tươi. Vâng, người biết ta là ai không? Nhân giới nghe đồn, Vô Thường Sơn đáy vực phong cấm lấy một tôn họa thế đại yêu. Họa thế đại yêu, Mộ Dung Xí đọc lấy bốn chữ này, nhịn không được lại thấp giọng cười lên. Chân mày nhiễm lên Minh Cảnh lúc trước thổ huyết bắn lên đỏ tươi, hiện ra một loại yêu dị chói mắt. Biết ta là yêu, người còn cầu cứu sao? Cầu, Minh Cảnh nắm bắt quyền đau đến lăn lộn. Ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn sống sót. Mộ Dung Xí nghe được câu này đáy lòng run lên, đáy mắt hoảng hốt có mờ mịt, cúi đầu trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới thảm không nỡ nhìn huyết y nữ tử. Lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá dáng dấp của nàng. Huyết y, đẫm máu. Đẫm máu, chỗ mi tâm hắc liên tràn ra, là mặc đạo thai chồng dấu vết, đại biểu ý nghĩa là cùng ma tộc cấu kết, vì nhân giới tội nhân, mà khí tận xương, kiếm khí sao động, không còn sống lâu nữa. Kiếm cốt gãy vỡ, gân mạch đều đoạn, cứu lên đến rất phiền toái, nhưng cứu được, sẽ rất hữu dụng. Không nói Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử cái thân phận này đại biểu thiên phú cùng thực lực. Chỉ dựa vào thoát đi hàn đàm mạch nước ngầm cùng gân mạch đều đoạn còn có thể đứng lên. Minh Cảnh chắc tuyệt có thể thấy được chút ít. Mà lại, nàng bây giờ không có lựa chọn thứ hai. Minh Cảnh cần nàng. Nàng là tù phạm, mà nàng là chúa tể. Nàng cũng có thể chúa tể tính mạng của người khác sao? Mộ Dung Xí tâm thần hoảng hốt một chút. Sau một khắc nghe tới bản thân lạnh buốt lạnh như băng thanh âm trong động phủ vang lên. Cùng ta song tu, hộ tính mệnh của ngươi. Cách chương.